Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1152. Nghe thấy lời này, Bạch Dương bỗng trợn o mắt. Phó Kình Hiên, anh đã đuổi tới rồi. Anh làm sao biết cô bị người ta bắt cóc chứ? Nghĩ không thông, Bạch Dương cũng không nghĩ nhiều. Cô bây giờ chỉ rất kích động, rất vui, vốn nội tâm vô cùng tuyệt vọng, lúc này cuối cùng cũng dấy lên một tia hy vọng. Bởi vì Phó Kình Hiên đuổi tới, có nghĩa là cô có thể bình an. Người đàn ông cao to ngồi ghế lái cảm khái thở dài. Vận may là tốt, làm tôi kiếp sau cũng muốn làm phụ nữ. Người đàn ông cao to ngồi ở ghế lái phú cười ha ha. Chỉ muốn làm phụ nữ thì không đủ, còn phải là một người phụ nữ xinh đẹp, nếu không có đàn ông nào sẽ không màng nguy hiểm mà tới cứu anh chứ. Người đàn ông cao to ngồi ở ghế lái xe ồ một tiếng, sau đó quay mặt của trách. Được rồi, đừng giỡn nữa, tiểu tứ còn nói cái gì khác không? Có, tiểu tứ nói cậu tư kêu chúng ta tiếp tục chạy tới núi Vân Vụ, để đám người tiểu tam chia đường, chạy một đường khác. Nghe thấy đoạn trò chuyện của hai người đàn ông, lông mày của Bạch Dương nhíu lại. Bọn họ đây là có ý gì? Là muốn chia ra hành động sao? Không đợi Bạch Dương nghĩ thông, chiếc xe bỗng cua gấp. Bạch Dương trực tiếp từ hàng ghế sau mà sóc lên xuống, trán đập vào cửa xe, đau tới mức thay đổi sắc mặt, đầu cũng hơi choáng. Mà người đàn ông ở ghế lái phụ cũng chỉ lạnh nhạt liếc một cái rồi thu hồi ánh mắt lại, không hề có ý thương hoa tiếc ngọc. Cho nên Bạch Dương tiếp theo cũng chỉ có thể bị kẹt ở giữa ghế ngồi và lưng ghế đằng trước, không cử động, cả người vô cùng khó chịu, ý nghĩa muốn chết cũng có. Ở một bên khác, đám người Phó Kình Hiên đã đến trạm thu phí. Anh tạm thời dừng xe lại, đi về phía trước, đằng trước có một chiếc siêu xe đỗ đó, bên cạnh chiếc siêu xe còn có một người. Phó Kình Hiên đi tới trước mặt người đó, chìa khóa, người đó lập tức cung kính móc ra chìa khóa chiếc siêu xe đưa cho anh. Sau khi Phó Kình Hiên cầm lấy chìa khóa, trực tiếp mở khóa chiếc siêu xe rồi ngồi vào ghế lái, sau đó lái xe chạy về phía đoạn đường cao tốc. Anh muốn sớm đuổi kịp chiếc xe van đó, vậy thì tốc độ buộc phải nhanh, không thể chậm được. Mặc bày không phải là siêu xe, tốc độ có nhanh nữa cũng không nhanh đi đâu được, cho nên muốn tốc độ nhanh hơn, anh chỉ có thể đổi xe, đổi thành siêu xe. Cho nên khi nhận được bản đồ tuyến đường thì anh trực tiếp gọi điện cho cửa hàng 4S gần trạm thu phí nhất. Bảo người trong cửa hàng lái siêu xe tới trạm thu phí đợi anh. Bây giờ có siêu xe, anh tin anh nhất định có thể đuổi kịp chiếc xe van. Cho nên Bạch Dương, đợi anh, nhất định phải đợi anh. Cách chương.